Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, đệ 1092 chương U Minh Quỷ Đế. Tầng này quần sáng ước chừng hiểu rõ vạn dặm hậu, Giang Tâm Thành tiêu phí mấy cái hô hấp mới vượt qua đi. Trong lúc từ tầng này quần sáng giữa cảm nhận được khủng bố cực kỳ lực lượng dao động, dễ dàng liền có thể mất đi ngàn vạn cái Giang Tâm Thành. U Minh quỷ tộc quả nhiên thật lớn bút tích, vì kiến tạo này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, chỉ sợ ít nhất tiêu phí tương đương với hơn phân nửa cái ám dạ quần đảo tài nguyên, hơn nửa trả giá nhân lực tài nguyên. Tiến công một lần ám dạ quần đảo được đến thu hoạch chỉ sợ xa xa không đuổi kịp mất đi tài nguyên cùng tài phú, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Chỉ sợ cũng chỉ có U Minh quỷ tộc sẽ làm ra như vậy thâm hụt tiền mua bán đi. Đương nhiên trong đêm tối quần đảo vừa mới kiến thành thời điểm, U Minh quỷ tộc mỗi lần tiến công đều có thể đủ thu hoạch tuyệt bút tài nguyên. Chính là theo ám dạ quần đảo bị rửa sạch một lần lại một lần, bên trong tài nguyên đã càng ngày càng ít. Tuyệt vọng vực sâu cùng thần châu đại thế giới đều đã không còn hướng ám dạ quần đảo truyền tống tài nguyên lại đây. Cho nên này liền làm cho U Minh quỷ tộc mỗi lần tiến công ám dạ quần đảo thu hoạch đã không bằng từ trước, thậm chí đã là thâm hụt tiền mua bán. Sở dĩ vẫn luôn duy trì, đơn giản là bởi vì U Minh quỷ tộc tài hùng thế đại, cũng không kém điểm này tổn thất. Bất quá lúc này đây U Minh quỷ tộc ước chừng trong đêm tối quần đảo xây cất ba tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, đầu nhập to lớn trước nay chưa từng có, theo kịp mấy cái ám dạ quần đảo sở hữu tài nguyên cùng tài phú. Nếu là không thể đủ đánh thượng 11 tầng thiên, liên thông ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu, chỉ sợ U Minh quỷ tộc lần này phi bồi đương quần không thể. Nhìn chung quanh đếm không hết thần cấp tài liệu, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được mắt mạo tinh quang. Quả nhiên không hổ là vũ trụ trung mạnh nhất chủng tộc. Tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra nhiều như vậy thần cấp tài liệu. Phải biết rằng, vì gom đủ một tòa tàng long ẩn bố trí tài liệu, Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Phỉ đã đem toàn bộ ám dạ quần đảo phiên một lần. Lúc này mới miễn cưỡng thấu đủ rồi yêu cầu tài liệu. Chính là tiến vào vượt giới truyền tống thần trận đàn về sau. Đưa mắt chung quanh toàn bộ đều là thần cấp tài liệu. Này đó thần cấp tài liệu hình thành từng tòa kỳ dị vật thể, mặt trên điêu khắc nước cờ bất tận trận pháp hoa văn, cộng đồng hợp thành này tòa ám dạ quần đảo nhất định vượt giới truyền tống thần trận đàn. Thậm chí có thể liên thông vũ trụ cùng ám dạ quần đảo. Liền tính là lại như thế nào cửu hận U Minh quỷ tộc, giờ phút này nhìn đến như thế đồ sộ một màn, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được bị U Minh quỷ tộc cường đại cùng khủng bố mà chấn động. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ vượt giới truyền tống thần trận đan đã hình thành một số triệu tỷ phạm vi tiểu thế giới, thậm chí sắp vượt qua mất đi nơi xa xôi diện tích. Nhưng là ở bên ngoài xem thời điểm lại chỉ có mấy vạn phạm vi. Hiển nhiên là vượt giới truyền tống thần trận đàn giữa không gian thần trận ở có tác dụng. Vô số đạo lưu quang phóng lên cao. Lưu quang giữa đều là từng cái thần cấp tài liệu. Có các loại kỳ dị hình dạng. Tháp hình, cây cột hình, hồ nước hình, cự thạch hình, cây cối hình. Số lượng cao tới gần vạn. Toàn bộ đều là thần cấp tài liệu, giá trị to lớn đã vượt qua toàn bộ ám dạ quần đảo. Này đó thần cấp tài liệu mặt trên đều điêu khắc nước cờ bất tận trận pháp hoa văn. Hơi hơi dao động, tản ra mênh mông lực lượng, Mỗi giống nhau thần cấp tài liệu phía trước đều trấn thủ một vị U Minh quỷ chủ. Đặc biệt là càng là trung ương thần cấp tài liệu chung quanh trấn thủ U Minh quỷ chủ thực lực liền càng cường, tới rồi nhất trung tâm bộ phận. Trấn thủ U Minh quỷ chủ càng là đạt tới phong vương vô địch cấp. Vượt giới truyền tống thần trận đàn trung tâm nơi chính là kia 5 tòa thông thiên cự bia. Mỗi một tòa thông thiên cự bia phía dưới đều trấn thủ một tôn phong vương vô địch U Minh quỷ chủ. Trong đó 3 tòa thông thiên cự bia phía dưới trấn thủ giả phân biệt là âm ngục song vương cùng thương long kiếm vương. Đến nỗi ngàn tâm quỷ vương đã lặng yên không một tiếng động mà đi tới Giang Tâm Thành phụ cận. Giang Tâm Thành biến hóa trở thành châm chọc lớn nhỏ chín sắc đoạt hồn xà. Đi tới ngàn tâm quỷ vương lỗ tai giữa, tới rất nhanh, không tồi. Này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn còn có bao nhiêu lâu có thể kiến hảo? 2 năm tả hữu liền có thể kiến hảo. Bái kiến chủ công, ngàn tâm quỷ vương thần hồn dao động. Thông qua thần hồn truyền âm nói, Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Phụ trách bố trí vượt giới truyền tống thần trận U Minh quỷ đế thần hồn tay ở nơi nào? Ta như thế nào không có nhìn đến? Liền ở 5 tòa thông thiên cự bia giữa. Chủ công di động một chút, vị trí là có thể đủ thấy được. Ngàn tâm quỷ vương mang theo Giang Tâm Thành thân hình vừa động, xuất hiện ở vượt giới truyền tống thần trận mặt bên. Giang Tâm Thành lập tức nhìn đến ở 5 tòa thông thiên cự bia chi gian có hàng tỷ chỉ tản ra màu bạc quang mang thần hồn tay đang ở 5 tòa thông thiên cự trên bia mặt điêu khắc từng đạo trận pháp hoa văn. Này hàng tỷ chỉ màu bạc thần hồn tay chính là ám dạ quần đảo bên ngoài U Minh quỷ đế hình chiếu mà đến. Tuy rằng bị thần châu cái chắn suy yếu trăm ngàn vạn lần, chính là như cũ miễn cưỡng có thể ở từng cái thần cấp tài liệu mặt trên điêu khắc trận pháp hoa văn. Bố trí ra vượt giới truyền tống thần trận đàn bực này thông thiên triệt địa khủng bố trận pháp, đương nhiên này cũng mượn dùng ám dạ quần đảo giữa U Minh quỷ tộc lực lượng. Còn có vũ trụ giữa cũng bố trí các loại kỳ dị trận pháp. Lúc này mới khiến cho ám dạ quần đảo bên ngoài U Minh quỷ đế nhóm có thể đem thần hồn chi lực hình chiếu mà đến, thuận lợi mà bố trí xuất thần cấp trận pháp. Ngàn tâm quỷ vương đạo, ở vũ trụ giữa bố trí này tòa vượt giới truyền tống thần trận nghe nói có 10 tôn U Minh quỷ đế, toàn bộ đều là thần cấp thượng giai trận pháp sư. Trong đó mạnh nhất U Minh quỷ đế thực lực đã đạt tới thượng vị đỉnh, có thể cùng nhân tộc tu luyện giả giữa trăng tròn cảnh trăng bạc nguyên sĩ địa vị ngang nhau, thậm chí đánh mà sát chi. Trận pháp tu vi vô hạn tiếp cận trận tổ ở U Minh quỷ tộc giữa. U Minh quỷ chủ tương đương với nhân tộc thần long cảnh vương giả, mà ở U Minh quỷ chủ phía trên còn lại là U Minh quỷ hoàng, thực lực tương đương với nhân tộc tu luyện giả giữa sao trời nguyên sĩ. U Minh quỷ hoàng mặt trên là U Minh quỷ đế, thực lực tương đương với nhân tộc tu luyện giả trung trăng bạc nguyên sĩ. Đến nỗi U Minh quỷ đế mặt trên U Minh quỷ thánh, thực lực tương đương với nhân tộc tu luyện giả trung đại nhật nguyên sĩ. Bất quá U Minh quỷ tộc đại cảnh giới giữa tiểu cảnh giới phân chia cũng không giống người tộc tu luyện giả như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhân tộc đệ tam bước sao trời nguyên sĩ chung có 1 mang cảnh, 2 mang cảnh, 3 mang cảnh, 4 mang cảnh, 5 mang cảnh cùng 6 mang cảnh khác nhau. Chính là U Minh quỷ hoàng trung tiểu cảnh giới chỉ có hạ vị, trung vị cùng thượng vị. Nhưng thật ra cùng đệ nhị bước U Minh quỷ tộc tiểu cảnh giới phân chia giống nhau. U Minh quỷ đế cũng là như thế này. Chia làm hạ vị U Minh quỷ đế, Trung vị U Minh Quỷ Đế cùng thượng vị U Minh Quỷ Đế ba cái tiểu cảnh giới. U Minh Quỷ Thánh đồng dạng như thế, chia làm hạ vị, trung vị cùng thượng vị. Nghe xong Ngàn Tâm Quỷ Vương nói, Giang Tâm Thành cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới vì xây cất này tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn U Minh Quỷ tộc cư nhiên xuất động nhiều như vậy cường giả. Đặc biệt là bọn họ còn đều là thần cấp thượng giai trận pháp sư. Như vậy đội hình quả thực có thể nói xa hoa. Đan thị mất đi nơi xa xôi, nơi này liền có nhiều như vậy U Minh Quỷ Đế ra tay. Có thể nghĩ tại thượng cổ Lôi Trạch cùng Vô Ưu Ưu Hải lại có bao nhiêu U Minh Quỷ Đế ở xây cất nơi đó vượt giới truyền tống thần trận đàn. Đặc biệt là nghe nói còn có trận tổ cấp cái thế trận pháp lão quái ở tùy thời chỉ điểm. Khó trách lúc này đây ba tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn xây cất nhanh như vậy. Hết chương.